Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 344. Lòng nữ thông cảm, bị tùy ý môn cưỡng chế đưa về hiện thực. Đây là vệ tử thanh lần thứ nhất tao ngộ qua sự tình. Mà vừa về tới hiện thực, vệ tử thanh càng là trực tiếp đụng phải một bộ mềm mại kiều trên hạ thể. Cả người càng là trực tiếp đưa nàng cho đè vào trên mặt đất. Long, Long Nhi, chấm ngoặc kép, nghe cái kia thân thể mềm mại phát ra một trận tiếng rên. Vệ tử thanh lăng dưới, vội vàng phản ứng lại đây. Dưới thân, không phải tiểu long nữ là ai? Nguyên lai, lần này, vệ tử thanh rời đi dòng dã 5 ngày thời gian. Sau khi tỉnh lại tiểu long nữ, không nhìn thấy vệ tử thanh. Tại mạnh bà giải thích xuống, liền bao giờ cũng không thủ hộ ở chỗ này. Mới có cái này một màn này phát sinh. Tử thanh, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm quen thuộc. Tiểu long nữ tại vệ tử thanh nâng đỡ. Đứng lên, nhìn xem hắn, mặt bên trên lập tức tràn đầy ôn nhu thần sắc. Lần này, gặp nguy hiểm sao? Bởi vì đã mất đi võ công. Tiểu long nữ ngược lại là nhiều hơn mấy phần mềm mại đẹp. Bởi vì cái kia trường sinh dược tề cùng mới làm vợ người. Nàng càng là có vẻ hơi phong vận bắt đầu. Vệ tử thanh không có lời nói. Chỉ là ôm thật chặt tiểu long nữ. Tướng đầu kia, chăm chú chôn ở tiểu long nữ mép tóc ở giữa. Lắc đầu, nhưng, lại là chậm rãi tướng lần này họa bích thế giới sự tình. Nói cho tiểu long nữ, mặc kệ là bất động minh vương tính toán, vẫn là mẫu đơn, thược dược, cùng mình dây dưa, thậm chí là ngay cả cuối cùng, bị cưỡng chế trả lại sự tình. Vậy nói cho nàng, tiểu long nữ ngẩn ra, trên mặt thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp, đặc biệt là đang nghe, hắn tự tay chém giết mẫu đơn cùng Thúy Trúc bọn người thời điểm. Há to miệng, cuối cùng, biến thành không nói gì, chỉ là ôm thật chặt vệ tử thanh. Nàng biết, tại hắn quyết định tự tay chém giết huyễn tượng một khắc này. Tâm hắn, đến tột cùng tại kinh lịch lấy cái dạng gì đấu tranh. Hai người ôm thật chặt, hồi lâu lúc này mới buông ra, lôi kéo tay, nằm ở trên giường, bị cưỡng chế trở về. 89/10 là bởi vì cái kia chùa miếu là bất động minh vương đạo tràng. Cùng loại với tiên giới, mà đã mất đi đạo tràng bảo hộ vệ tử thanh. Tại tăng thêm tại bên trong, ngây người 5 ngày, tựa như cùng ngoại giới 5 năm, lúc này mới sẽ khiến cho hắn lập tức bị cưỡng chế trở về. Nghe tiểu long lời nói, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Cái này chút, hắn đến vậy là có chút hiểu rõ. Dù sao, nhân gian 1 năm, tiên giới 1 ngày, cái này đã là một cái thường thức. Tiểu long nữ không có võ công, nhưng cũng không phải người ngu. Nàng có thể thấy rõ, lần này trở về, vệ tử thanh tâm tình, rất là xa xút, đây không chỉ là bởi vì bất động minh vương tính toán. Càng quan trọng là, hắn tại mê mang, đối với mình con đường mê mang. Ngươi, đang nhớ nàng, tiểu long nữ há to miệng, nàng không có người kia là ai. Nhưng vệ tử thanh lại biết, hắn là thược dược, một cái cứu mình, lại bị mình vứt bỏ đáng thương nữ nhân. Cứ việc, nàng là huyễn tướng, sớm đã tan biến, thế nhưng là vẫn là bị mình từ bỏ. Đây là vệ tử thanh, một mực không cách nào buông xuống canh. Vệ tử thanh trầm mặc, tiểu long nữ cái kia tuyệt mỹ trên mặt, thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Cuối cùng, chậm rãi ôm tại bộ ngực hắn đưa tay ra, đặt ở trước ngực hắn, đặt tại viên kia đang không ngừng nhảy lên tâm. Ta không biết, người yêu nàng không? Nhưng, ta vậy không muốn biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đối mặt một trận huyễn cảnh, đây là ngươi lần thứ nhất kinh lịch sự tình, nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, đi theo ngươi tâm đi, ta tin tưởng ngươi, ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh muốn lời nói, nhưng, tiểu long nữ lại là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại vệ tử thanh bên môi ôn nhu nói. Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Ta đi theo ngươi trở về. Ta liền biết, ngươi vĩnh viễn không phải là thuộc về ta một người. Lần này, thực dược là huyễn cảnh. Nhưng tất nhiên, còn sẽ có nữ tử thích ngươi. Mặc kệ là Tô Lăng Nhã, vẫn là ai, người như là ưa thích, liền, chấm ngoặc kép, nàng lời nói, chưa xong, liền bị vệ tử thanh ngăn chặn môi anh đào. Không cần, chấm ngoặc kép, cảm thụ cái này môi bên trên truyền đến lửa nóng. Tiểu Long nữ thân thể cứng đờ. Sau đó, mê thất tại cái này bát ngát nhu tình, đen kịt trong phòng, truyền đến từng đợt thấp giọng trong rên rỉ. Bóng đêm kia, phảng phất vậy bởi vì thanh âm này, có vẻ hơi thẹn thùng, lặng lẽ trốn vào trong mây, không dám ra hiện. Ngày thứ hai, vệ tử thanh sáng sớm liền tỉnh lại đây. Nhìn thấy vệ tử thanh thời điểm, nhìn lại còn nhắm gian phòng. Mạnh bà liền biết, cái này vệ tử thanh, đêm qua liền trở lại. Chỉ là nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Vội vàng đi tới, đối vệ tử thanh nói. Tiên sinh, hai ngày trước, túi tiên sinh tới, ngài còn chưa có trở lại. Hắn liền trở về, gọi ta cho ngươi biết. Nếu là ngươi trở về, nhớ kỹ đi tìm hắn. Túi tìm ta, dược sư túi tìm mình. Như vậy thì hẳn là chỉ có hai cái khả năng. Một là kinh đô vệ gia, hai là vĩ độ. Chẳng qua hiện nay, kinh đô vệ gia cũng là không cần làm sao lo lắng. Hắn cũng là người thông minh, sẽ không đi tùy ý nhúng tay nhà hắn sự tình. Như vậy, cũng chỉ có vĩ độ trò chơi vấn đề. Không phải là thần kinh khống chế trung tâm hoàn thành. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nội tâm liền trở nên kích động. Thần kinh trung tâm khống chế, đây chính là mang ý nghĩa. Mình như thế nào cấp tốc khống chế cái thế giới này mấu chốt. Làm sao có thể không kích động. Lập tức nhìn xuống gian phòng của mình. Tiểu Long nữ còn trong giấc ngủ. Giấc ngủ này, liền là 3 ngày. Ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho. Nhẹ gật đầu hướng phía mạnh bà nói. Hảo hảo bảo hộ Long Nhi. Ta đi một chuyến vĩ độ. Ân. Mạnh bà nhẹ gật đầu. Không cần cái này vệ tử thanh phân phó. Nàng cũng biết, bảo hộ tiểu long nữ là mình trách nhiệm. Một đường cảm thấy duy chỉ có. Cũng không có cho dược sư túi gọi điện thoại. Xe nhẹ đường quen tìm đến dược sư túi. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, dược sư túi ngẩn ra. Lập tức trên mặt lộ ra một vòng hơi cười. Người đã đến, chấm ngoặc kép, ân. Có phải hay không thần kinh khống chế trung tâm hoàn thành? Vệ tử thanh nhẹ gật đầu trực tiếp mở miệng nói. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Là hoàn thành. 2 ngày trước liền hoàn thành. Quả nhiên, nghe nói như thế. Vệ tử thanh trùng điệp thở ra một hơi. Vậy lần này ngươi tìm ta. Là vì, hiện tại thần kinh khống chế trung tâm. Tại tiểu cửu trợ giúp dưới. Bắt đầu ứng dụng tại trò chơi chủ não bên trong. Không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, liền có thể bắt đầu sử dụng. Lần này tìm ngươi, liền là muốn dừng lại thời gian. Nhìn chừng nào thì bắt đầu tuyên bố trò chơi. Cùng khác trò chơi khác biệt, muốn vận hành trò chơi này, cần một cái đặc biệt máy chơi game. Tự nhiên mà vậy, trò chơi này kho, cũng có được khác biệt giá cả chi. Cái này chút dược sư túi tự nhiên có thể làm chủ. Bất quá hắn vẫn là tôn trọng vệ tử thanh. Tự nhiên muốn để hắn đi quyết định. Vệ tử thanh trần trừ một lúc. Mở miệng nói. Máy chơi game có 3 loại kiểu dáng. Người cứ dựa theo 1.000. 10.000. Còn có 100.000 cái giá tiền này bán ra đi. Về phần thế giới trò chơi mở ra. Liền thả tại tháng sau số 15. Cũng không cần tuyên bố hội. Bây giờ vĩ độ thanh danh. Tại khai phát bố hội. Liền là lãng phí thời gian. Ra cái thông cáo là được rồi. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Đặc biệt là tại đối máy chơi game định giá. Dược sư túi ngẩn ra. Lập tức khổ cười lên. Thanh đồng, trắng âm, hoàng kim 3 loại máy chơi game phí tổn viễn siêu tại cái giá tiền này. Liền thanh đồng đến. Một cái lời nói. Cũng kém không nhiều liền 1.000. Cái này vệ tử thanh. Là 1 phân tiền đều không lừa a. Bất quá ngẫm lại, dược sư túi ngược lại vậy minh bạch cái này vệ tử thanh dụng ý. Trò chơi này, vốn cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì thu nạp tử sĩ dùng. Giá cả càng thấp, tự nhiên, liền càng cấp tốc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.